Trường Sinh Đảo, chương 131, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 129 vô đê quy xê ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt. Robert mở mắt, cái đồ du tiên phả ơn chiếu trong ánh ma VVPT cựu Sif VF là bà view chập pi xanh xanh đen dầu din nữ vi toác của thực nghiệm đỏa gô. Nhữ ninh tiếng nổ DF vì đùng bên tai giống như nhà hàng xóm hát karaoke mà quên khóa cửa khiến Havercon nhíu mày liên tục. Ông đây chưa chết, mơ mơ hồ hồ là ở BDM nhà uống một câu, Robert bất nét thình lình bật ngực vây dậy. Đưa tay sờ dê đê soạng khăn níp cơ thể, không sót chỗ nào, DVF Savim bảo ua mình không khiếm khuyết gì, Robert mới thở phào một hơi. Hắc Vân có thể smay xây cái chân, mà PBQT cái tay, nhưng cái đó thì không thể xa mà duít đê chuộc, dù sao nhà hắn cũng là DBDOC DS Fring. Cha và ông nội Hắc Dần chết sớm vì hậu di chứng trong kháng thần chiến 22 năm trước rồi, bây giờ không có cái nối dõi tông đê chùa Vao Ninh thì hắn sẽ bị VK khép tội Buffet VT hiếu. Không hiệt tu sao lại ti DVU lược người Rita cho một mạ VK. Câu cuối cùng còn nhớ đô dược là, rất thú vị khi thì sẽ không chết. Con danh con, lần sau gặp lại ti ông sẽ cho mày biết thế nào là thú vị ô, nhìn tướng đơ xiên đa yên khủng khủng như vậy chắc chắc là chưa đơ dược hưởng lại óc thú nhân gian khi khiến ta Ano sinh mạng mới rồi. Một mình một thương, kịch xích đê chuông tưởng tượng đô ến ngày mình dùng súng khuấy phục hoa hồng. Huỳnh, đột nhiên vách tường phía trước mặt nổ vang, khói bụi mù mịt, sau đê vị ó là một luồng sáng đỏ xé khói thoát ra, trông rất QLTDCVAF mắc nhưng có phật chật vật. Hép, hép me, tiếng kêu hụt hơi như gà bị cắt tiết này khiến Robert nhận ngay ra ngực si đê vị ực của bê đênh lửa bao bọc kia là ai. Loder, kỵ xíp vội vã giơ tay vẫy vẫy. Eo, ở đây chui, nhưng khi nhìn Terry hung vật phía sau lưng Loder, hắn lại sai vội vã cấy tay đơ si, dù đe dọa quá trễ. Kỵ sĩ phun ra một ngụm máu anh dũng, lăn ra giả dui chết trong lòng thờ dê vê gờ mờ ruột Loder vài chục là vờ cờn âm thờ hồm hối hận không thôi. Loder nghe theo VFG tiếng ngược phai gọi như báo đưa sược vàng, vội vã DCN ổi hướng bay sang phía DF vó. Thờ PBQ Robert vẫy vẫy tay với mình, hà ên mừng quính, giống như con chiên thờ kỳ chúa tốc độ bộ bánh rác nhanh hơn vài phần. Nhưng khi thấn di Robert rụt rè thu tay lạ si, phun ra ngụm máu, ôm ngực lăn ra chết thế kia Loder lão ri thấp kỳ có lỗi muôn phật. Anh Robert DF vã bị JVG trọng thương thì phá u ly thôi. Không nên tạ VO thêm gánh nặng cho ngờ VG khác nữ VVPA. Loder buồn dần pu, DCN ổi hướng bay sang chỗ khác. Phía sau lưng hắn tử đồ đã giết chết Simon càng lúc càng áp sát, hàm răng hung ác đã trực sẵn mở ra, đê vị ôi tay giang rộng là PBQ một tư thế chó sói sớt gà cổ tiêu chùa DDN. Ánh sáng đét sỏ xẹt qua chỗ Robert Devulang Nanim chết giả ẩn, mang theo hơi nóng nhàn nhạo đặc trưng của lửa DVK ở kỳ VK sĩ xa ti hí một bên mắt vừa đúng tật sầm thơ di DGV gược hìa sầm cả vinh của Loder. Nhìn thì có chút hẹo kê Robert đột nhiên liên tưởng đi thến cảnh con chó to xác trong Tom và Jerry lúc nó rượt theo bộ đê trôi mèo chuột kia. Mỗi lần từ đuôi ồ phía sau há miệng hết cỡ, dướn cổ lên ngoà kích chem mạ phanh một cái, Loder đột nhiên dẻo như một con lươn, hết co chân, cong mông, uốn éo cơ thể, lật nào cũng chỉ đe duỗi hàm răng bén nhọn kia vồ hụt vào khỏa duyên không, rất QLT biến thái, giấu có ý tiêu di, dùng một từ đê quỷ yêu hình dùng thì. Fabulous, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thì vui mà phê VT thật nhưng Robert cũng biết thừa hắn đô lang trong hề sam cả an, mấp ghi đê quy kiều lộng tác thần kỳ như trong phim hỏe vao hình kia chỉ VK là do bạc năng sinh tồn đuôi an cố gắng dễ dụ thôi, cứ bê đê đe dua này chỉ khỏa ong 10 sai phút nữ ra thì hao zin sẽ là JVGM gọn trong mồm con rơi biến dị kia. Vốn Devawen NH ra CVA chết đơ xuểu lừa 2 DVVP ức Nia bay đi ti chỗ khác lúc này mục đích đã đê quy kiều là kiệt đê trược nhưng nhìn Loder thực sự đê vị ổi hướng đê chiều di tránh AXNH hưởng đê vào ến mình Robert là ai nhíu mày. Gãi gãi mái tóc vàng óng mơ si cái với vẻ khó chị yêu Robert phun ra một ngụm nước bọt bốc mùi vì DCVA á lâu chưa đánh răng cờ tuôm lên đọa si kiếm bắc đê việt du cà DDN nhà dần. A ginh, bởi vậy mới nói, kiếm trên tay vung lên, kiếm khí phá không bái sần ra tạ xô thành một đê vị ửng vòng cung sóng lượn trong không khí kỹ sĩ căn dơ phát chuộc nên, nhưng tốc đi thộ của tử DPB của vẫn nhanh hơn Havercon nghĩ BD một chút. Xòe, kiếm khí sắc bén cắt qua, làm đưa rít một nhúm lông ở mông tử đồ biến dịch giả phang rơi, khiến nó giật thót, DF vừa tay qua chỗ đơ xó xoa xoa tốc đa nộ cũng chậm là PBQ một chút rồi đánh mắn nhìn sang với vẻ thưa BDC giận. Vác kiếm lên vai kỵ Ezu ship cơ ti khổ mấn si tiếng. Bởi vậy mới nói, ta ghét nhấn mất gì đàn VVPA đô dập PBQ ốc đa nơn giạc VFN. Athena bình thả ơn ngồi trước một cánh cửa lớn, bên trên có kha dê đê xê nhức quy e lần đê quy sổ án hoa văn cổ sư hình ác quỷ, khí thiếu âm trà dê VGM tỏa ra khiến người ori xem DF vều phà tuy thanopi nặng nề vô cùng. Ít nhập PBQT thì Hades nghĩ ít vậy. Liếc nhìn cô cháu gái vẫn đợt đang tỏ ra khí địa kinh thần nhàn, nhưng ánh mắt QLT không giờ si cánh cửa một kha du ích nào kia, Hades là VFG cả sầm thấy sơ view não. Sống lâu như ông ta, cả sầm thơ di nhân sinh DVK không còn gì thú vị, từ lâu Hades DVK buông bỏ mọi chuyện tận tâm làm một vịn thật nhàn nhã ở nơi vực sâu nhất thật giới, cạp VF ngày làm bạn với những nấm mồ yên tĩ vê canh, nhưng những ngày gặp PBQN DBDA, các thờ dần giới đều mang bập khu không khí khờ sườn trưng trước những số liệu dự báo về khả năng bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên, DPQL mà trước giờ các vịt QL thập VN cổ xưa nạc ký chem mơ cũng không nghĩ vi tới. Điều này buộc một số nguyên lão ở ập nên như ông cũng phà free ra mặt đi chề pha khống chế, điều tiết lòng dân. Vậy mà người ti lãnh đa nạc lô một nửa thần giới lạ uy phí phải chem thập pi gian ở chỗ này, giao du với ma quỷ, lẽ nào vịt chiến thật trẻ tuổi này cũng sẽ giống như DPB quả là GVGC thiên sứ Lucifer trước kia ở Tây thần giới, rồi khiến cả VK Tây thật sườn giới sụp đơ sổ. Athena ta biết cháu lo cho Hyson, nhưng không phà si lúc này có nhiều việc cờ vên làm hơn hay sao? Rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn, Hades đoành cố gắt tuông hạ vào giọng nói. Người Free DP quay ra sau cánh cửa này có phạc nê Lục Vân Tiên hay không sẽ quyết DVK Vinh và Duin Đô Pế liên minh giữa xa nam thần giới và ma giới, chú không cạp cầm thơ di việc này quan trọng hay sao? Như sớm biết Hades sẽ nói vậy, Athena đoáp rất bình tĩ sừn. Muốn biết Hades là ai thì cứ VK địch một tiểu vô lưu thập VFN ở là ai canh gác là được rồi. Nếu cháu không yên tâm, ta có thể vào bà VF Zoxmes tới, tốc đê việu của Hắc nhanh nhá vì, trái xác không làm cháu thơ DGT vọng DVF sâu. Xmes khó chuyện, cháu bạp đô anh ta đô bến tiên giới rồi. Vị trí IGZ Derasin đơ xã phát hiện cũng nên có ngược vì DCN ến xem sao. Vậy còn những ngừ gì khác, Hades vẫn rất kiên nhẫn, ai cũng có việc cả vi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Apollon Artemis DBD cùng với Hermes Ares Dozian đai chú tạp keo là OCE vũ khí của mình, anh ấy ti kêu Psyop có chiến tranh rồi, không muốn vác một thứ y cụ kỹ GVG ra chiến trường. Aprodai thì chú biết DJI, trước giờ yêu cô ta vốn không quan tâm gì cả. Chú Poseidon thì tới Bavik thờ cần giới rồi, hình như có chuyện gì đó với Odin. Như ở BD người sai khác thì Dopang chắc vần an thần ẩn chúng ở khá phép nơi trên DCN vây lục. Đôi mái ẩn Athena rực sáng màu vàng kim, hành tung của từng vị nốt chủ thần đê quy sửa cô ta nắm rõ như lòng bàn tay, đều DF vều nói ra khiến Hades trợn mắt phê VT há mồm không thôi. Cái này, sao cháu, con mái ẩn chân lý này kết nối thẳng tới khối tri thức ở trung tâm lục đạt tua, ở nơi nào có linh hồn người ti chết muốn trở về với chân lý, những vê cang thông tin, lễ ích duyệt trong đa nập phi ngầu di DLV gió đều đi xa ực sao chép là PBQ hết ngược đi sử dụng chỉ pha KZDN truy cập thôi. Thước này DNN cúng là vũ khí đê quy kiêu láng sợ ở hậu phương. Lập vào trước cha cháu thất bảo CE có lẽ cũng vì vậy. Bị ẩn một đi ống thông tin và kiến thư ăn Athena phủ lên DGVGSU, nhất thờ si Hades KPBQM Theity bộ não nho nhỏ của mình không đê quy sủ dùng, ông ta đê vì anh im lặng một lúc gian mật thờ vi lạ uy yên tĩ vê canh trở lại ti. Athena cũng không phiền ông ta suy nghĩ, ánh mắt chăm chú nhìn lên đi thổ án thiên ma trên cánh cửa nặng nề trước mặt. Thiên ma, đầy sa ma, the QL điều ều nạc kim chung trong cơ thể một con người sai. Thiên DGV gợi ra hợp nhân GDT, sẽ ra cái gì đơ xây. Nhân ma, thiên đê và quỷ Duya nhắc nhân, như đơ sáp lạc si sự nghi hoặc của Athena, cánh cửa đe Duya vốn khép kín âm chật GDM chợt vang lên một tiếng kết nặng nề, theo sau Dano chút ánh sáng nho nhỏ từ khoảng trống rước đa hai cánh cửa len lỏi chiếu ra, soi sáng khuôn mặt tinh mỹ của nữ thờ hôn. Rồi thì bóng dáng cô ta trườn đê trợi cũng bước ra chờ xem chậm mà vững chãi. Ngươi là ai, nhân ma hay Lục Vân Tiên? Athena nhìn trà dầm chằm vào Hapken, nghiêm giọng hỏi. Đáp lạc nê sự nghi vấp nên này, thanh niên kia chỉ vi di cực vi cử di, đôi máy hắn sáng như sao, bên trong có cặp một bờ view trườn chi giang rộng. Sau rần dìu linh tập tĩnh bước DLV di. Cái dù hai cô gái cùng nhận vài đi xa on gần như trí mà u dinh từ Richard, lúc này đô bột nhiên có chút cả dầm rác đê quy kiêu lồng bệnh tương lân, tâu dít nhiên chịu có sao rần nghĩ bê đê vậy, vì linh hiện vẫn đang bất tỷ GVGNH. Chợt ngón tay Linh khẽ giật một cái, Sauron nhạo ly cảm lập tức phát hiện ra, nhẹ giọng nói. Đừng cử động, cô bị út nhiễm HDGC khí từ lửa DB đần dơ GT nặng, dù kinh DTA dùng ánh sáng thanh tật gì nhưng những GV gần vùng bị Ezu phá hoạch vây có thể nươn ra bớt suốt cứ lúc nào, cử đô bộng mạc nênh là chết đuốn nhi. Linh lúc này đoang trong trại ong thái cực kỳ mơ hồ, đây chột nhiên cô có thể phìa su DPB buộc rất nét nhiều thứ VVP đã áng lẽ mình không hiệp vu. Lửa DD dần là gì, tác dụng của nó cứu là vào lượt hiện rõ trong đợt du, cả cảm giác này cô cũng có thể nê gọi tên chính xác là thừa kế ký ức. Giống như một món quà chú Queen ban tặng cô gái vốn giấu bình thừa ông này DF vã đặt đô lược bước chân DQ sật vô tiên vào thế giới của những kinh nhân vật siêu nhiên rồi. Tôi, Fati điến, chỗ này, nếu không nhanh lên, sẽ, Sauron nhíu mày, có chút nghẹt PVC nhiên với sự cố chấp của cô gái yếu ớt này, nhưng cũng gật đê vào hợp su nói. Được tôi đê quy ưa cô Dri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Sam dừng chân cuối cùng của bọn họ theo phương hướng linh chi PB quy lạc đi là căn phòng nơi lão bét đang bị vào đô di óng băng, giống như một tiêu bạt sống đe ruộng, một đóa băng liên trôi nổi xung quanh không ngừng phạp khí là Ezun vào tiếp sư GC cho khỏi băng ấp cây vây kín sinh vật bên trong. Nhưng từ khi vách từ uống bị ô phá vỡ, khí là an báo Danasu tràn ra ngoài, không còn hiệu ương tủ lạc quy LNH nữ y, khối băng lớn kia đê chuông bá vào DPQSU có dấu hiệu tan trả ơn y cách chương.